Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, San đang làm việc ngoài giờ tại RMS Group. Trợ lý từ hôm nay đã giao cho cô ấy một số công việc bổ sung. Đó không phải là vấn đề khẩn cấp. Cô không biết tại sao từ an ninh lại khăng khăng yêu cầu cô hoàn thành vào chủ nhật. Này, tớ mua cho cậu một tách cà phê mocha. Iwi biết San đến làm thêm giờ trong nhóm, liền cố ý đi cùng cô. San từ trong đống tài liệu nhìn lên, cười nói, cuối tuần không nghỉ ngơi đến đây làm gì? Ở nhà chán quá, cậu biết không? Thuê nhà một mình, thường ngày không có ai nói chuyện. Iwi nằm trên vách ngăn bàn chán nản nói, cậu có thể đi mua sắm. San vừa nói vừa phân loại thông tin. Iwi vừa nghe đã thấy hấp dẫn. Sau giờ làm thêm, cậu có muốn cùng tớ đi mua sắm không? Tớ sẽ đưa cậu đi ăn đồ ăn ngon. Gần đây mới phát hiện ra một nhà hàng Nhật Bản bình dân. San tiếc nuối lắc đầu. Không, hôm nay không có ai ở nhà. Tớ về nấu cơm cho bà nội. Cô nhìn điện thoại, đã hơn 3 giờ, công việc vẫn chưa kết thúc. Cô tiếp tục vùi đầu vào việc phân loại thông tin. Đúng lúc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Cô liếc nhìn, là Cố Ngôn, cô ngập ngừng, khẽ cau mày rồi bấm nút trả lời. Tại sao em không trả lời tin nhắn? Giọng anh có vẻ rất không vui ở đầu dây bên kia. Sau đó, cô mới nhớ rằng anh đã gửi cho mình một tin nhắn vào buổi sáng. Nhưng cô chỉ nhìn lướt qua và không trả lời. Nếu anh để lại tin nhắn, khi tôi đọc nó sẽ hiển thị là đã đọc. Có nghĩa là tôi biết điều đó. Ai quy định rằng mọi tin nhắn đều phải được trả lời? Em, anh tức giận đến mức dừng lại một lúc mới hỏi. Bà có khỏe không? Anh không thể gọi điện trực tiếp cho bà sao? Tại sao phải hỏi tôi? San cảm thấy không nói nên lời. Người đàn ông này khó giao tiếp qua điện thoại. Ngọc San, em nói hay không? Anh gọi cho bà mà không có ai trả lời. Trước đây chưa từng có chuyện này nên anh hơi lo. Ồ, có lẽ bà nội ngủ quên không nghe thấy chuông điện thoại. Mấy ngày nay tinh thần của bà ngày một tốt hơn. Tác dụng của loại thuốc mới rất tốt. Lâm Phong nói rằng bệnh tràn dịch màng phổi của bà đã thuyên giảm một nửa. Và lượng thuốc giảm đau đã giảm đi một nửa. Bà trông rất tốt. San đáp, bây giờ em đang ở đâu? Giọng của anh có chút mất tự nhiên. Tôi đang làm thêm trong công ty. San tức giận nói, thật sao? Hôm nay là chủ nhật. Đầu dây bên kia, anh có vẻ không tin. Lúc này Iwi đi tới nói, để tớ giúp cậu kiểm tra mớ bên này. Cảm ơn. San cười gật đầu cảm ơn. Anh ở đầu dây bên kia đương nhiên có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người. Thiếu gia, kiểm tra bài xong chưa? Tôi có rất nhiều việc phải làm. Còn phải về làm bữa tối cho bà nữa. San không chút do dự chỉ ra mục đích cuộc gọi của anh. Bị cô vạch trần, anh có chút ngượng ngùng. Anh ở đây có chút việc phiền phức. Phải ngày mốt mới có thể quay về. Thiếu gia, anh không cần báo cáo lịch trình của anh cho tôi. Anh không về cũng không ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Tạm biệt, nói xong, cô liền cúp điện thoại. Bên kia điện thoại anh nhìn chầm chầm vào màn hình tối đen trên tay không khỏi cười. Ha. Cô ấy vẫn còn giận. Dễ thương quá. Ở bên kia, lúc 4 giờ, San cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc và tắt máy tính. Iwi chán chơi game. San nói với Iwi, cảm ơn đã giúp tớ hôm nay. Chúng ta có hai đường về khác nhau. Cậu về trước tới bắt taxi về sau. Hôm khác tớ sẽ đãi cậu bữa tối. Iwi nhanh chóng thu dọn túi sách. Thôi, không. Hôm khác chúng ta sẽ đi mua sắm. Được rồi. San cười nhạt. Vậy tớ đi trước. Tạm biệt. Iwi vẫy tay chào cô. Bóng dáng quyến rũ nhanh chóng biến mất khỏi thang máy. Khi San chuẩn bị rời, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nghĩ đó là một cuộc gọi khác của Cố Ngôn. Cô vẫn còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Không thể không phàn nàn và sốt ruột với lấy điện thoại. Bất ngờ. Lòng bàn tay bị trượt và chiếc điện thoại rơi xuống đất. Một cách ngẫu nhiên, toàn bộ màn hình vỡ vụn theo đường chéo. Chết tiệt, cô ấy nguyền rủa một cách hèn mọn. Cô nhấc máy, cuộc gọi đến là một dãy số xa lạ. Không phải Cố Ngôn, cô nhấn nút trả lời. Ở đầu bên kia của điện thoại, có một sự thay đổi giọng nói kỳ lạ. Rõ ràng là đã được xử lý bằng máy. Trở về nhà ngay lập tức. Một mình, nếu cô dám gọi cảnh sát, Triệu Cẩm Dung chết chắc. Sau đó, anh ta cúp điện thoại. Này, San bị sốc và nhanh chóng gọi lại. Nhưng những gì đang chờ đợi cô ấy là: xin lỗi, số bạn gọi đang trống. Cứ như thể cuộc gọi vừa rồi chưa từng tồn tại. Cô ấy cũng không thể gọi cảnh sát. Nếu Triệu Cẩm Dung thực sự gặp nguy hiểm, quá liều lĩnh. Cô mở ba lô, lấy ra khẩu súng lục mà anh đã đưa cho cô, đeo vào thắt lưng. Khi đến sảnh thang máy, cô thấy thang máy vẫn ở tầng 17. Không có thời gian chờ đợi, cô đơn giản mở thang cứu hỏa, lao xuống lầu, chạy một mạch vào lề đường, đưa tay ra để chặn một chiếc taxi. Cô mở cửa xe, lên xe ngay lập tức, thở hổn hển nói với tài xế: số 1 đường XXX. Cảm ơn anh. Suốt dọc đường, cô sốt ruột chờ đèn đỏ và nhìn đồng hồ liên tục. Người vừa gọi không bao giờ gọi lại cho cô nữa. Cô gọi lại cũng vô ích. Sắp đến, cô lấy điện thoại di động ra. Do dự, khi sắp đến nơi, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi chưa từng có. Muốn gọi cho Cố Ngôn. Nhưng cuối cùng không, cô gọi cho Yui. Cố Ngôn đang ở nước M, sợ anh biết tin sẽ lo và không làm việc được. Ngay cả khi có trường hợp khẩn cấp thực sự, anh sẽ không thể trở về kịp. Hơn nữa, anh ta còn tin tưởng mình sao? Này, San, có chuyện gì vậy? Giọng nói ngọt ngào của Yui truyền đến. Sau khi cuộc gọi được kết nối, San đi thẳng vào vấn đề và trực tiếp giải thích. Tớ không có thời gian để giải thích với cậu. Tớ đang ở nhà Cố Ngôn. Lần trước đã đưa cậu đến. Yui, nghe này. Tớ sẽ đếm thời gian từ bây giờ. Nếu sau 20 phút tớ không gọi cho cậu, cậu nhất định phải gọi cảnh sát. Cậu không được đến. Nhớ những gì tớ nói. San cúp điện thoại. Lúc này, xe taxi đã tới cửa. Có cần lái xe vào không? Người lái xe chỉ vào cánh cổng sắt rộng mở. Bên trong dường như có một đại lộ dài. Không, tôi xuống. San nhanh chóng bước ra khỏi xe và đóng cửa lại bằng tay. Cô một mình bước vào và chạy trên đại lộ. Nhịp tim dần dần tăng nhanh. Chạy hết đường trước nhà chính. Thấy cửa đã đóng. Cô ấn nhẹ vào tay nắm cửa. Cửa mở ra mà không khóa. Phòng khách im lặng đến kỳ lạ. Có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ. Mặt trời đang lặn ở hướng tây. Rèm cửa khép hờ. Ánh sáng trong nhà mờ ảo. Không khí nồng nặc mùi lạ. Cô nhìn xung quanh. Không có ai. Trong phòng trà cũng không có ai. Cửa phòng Triệu Cẩm Dung đóng chặt. San ném chiếc ba lô và áo khoác lên ghế sofa và nhẹ nhàng lao vào trận chiến. Cô từng bước tiến lại gần. Trái tim cô gần như thắt lại trong cổ họng. Hít thở sâu liên tục. Và đặt tay phải lên khẩu súng trên thắt lưng. Đến gần hơn. Đến gần hơn. Cuối cùng, cô dừng lại trước cửa phòng bà Triệu, xoay nắm cửa ở tay trái và cầm súng ở tay phải. Dầm, cô đá tung cánh cửa và dùng súng xông vào. Tuy nhiên, tình hình bên trong hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Không có dấu hiệu của xã hội đen cả. Bên cạnh chiếc giường kiểu châu Âu sang trọng, Triệu Cẩm Dung nằm cuộn tròn trên mặt đất, mặt hướng vào trong, không nhúc nhích. Bà nội, bà sao vậy? Bà nội. Cô nhanh chóng cất súng và đi nhanh về phía trước. Trên không trung yên tĩnh lạ thường. Tử khí im lặng lan tràn khắp nơi. San gần như quên thở. Đầu óc trở nên trống rỗng. Cảm thấy mình bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi vô tận. Cô ngồi xổm xuống. Hai tay run rẩy, nhẹ nhàng đẩy Triệu Cẩm Dung ra. Bà sao vậy? Cô sợ hãi ngã xuống đất. Run rẩy vươn tay ra và cố đưa tay kiểm tra hơi thở nhưng không có gì. Chúa ơi, Triệu Cẩm Dung, thực sự đã chết. Nước mắt chảy không ngừng. Không thể tin vào những gì cô nhìn thấy trước mặt mình. Bà nội buổi sáng vẫn khỏe. Thuốc mới phát huy tác dụng. Chỉ đến buổi chiều thôi mà bà đã chết thật rồi. Không, bà ơi, bà dậy đi. đừng bỏ cháu, nói cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra đi. Bà, đúng lúc này, một tiếng thét chói tai và chói tai vang lên sau lưng cô. Cô sửng sốt và chĩa súng vào người phía sau. Cách Trương.